Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Đức Bình. Bạn ấy đã có rất nhiều những tập truyện ngắn trên kênh của chúng ta. Một số tập truyện như Kẻ Tự Kỷ Giữa Lòng Thành Phố, Bí Mật Mảnh Đất Đầu Làng, Tác Giả Ma Ám, Bí Mật Của Nội, vân vân. Những tập truyện mang phong cách rất riêng của Đức Bình. Ngày hôm nay chúng ta đến với tập truyện mới của bạn ấy, Con Dao Nhuốm Máu. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Mưa tầm tã, đã 3-4 ngày nay cứ như vậy suốt. Mấy cánh đồng lúa sắp ngập hết đến nơi rồi. Chưa kể nước sông cũng dâng lên nhanh quá. Chẳng may tràn đê một cái thì cả làng này chìm trong biển nước. Lão phú hộ làng này họ Mai, lão đảo sau trận nhậu bí tỉ với tay lý trưởng và đám bậu sậu của lão ta. Thằng đầy tớ tên An, năm nay mới 18-20, vừa phải đỡ chủ, vừa cố gắng giữ cái ô để lão không bị ướt. Hai bóng người một trước một sau ngã nghiêng đi về căn nhà rộng lớn. Tiếng chó sủa ầm ĩ. Đúng lúc này, một cô gái quỳ xuống đất mà khẩn khoản lại lục. Lại bà thương, cho con xin ít gạo hay vài xu cũng được. Con khổ quá, con xin bà, lại bà. Người được lại kia, con mắt liếc hái, cất lên những lời chua ngoa. Ở cái con này láo thật đó. Mày có biết ở đây là đâu hay không mà dám vào ăn xin vậy? Thằng ớt đâu? Sao lại để cái thứ dơ bẩn này vô trong nhà hả? Đuổi đi ngay. Ông mày về thì ốm đòn đó. Đó là bà Cả Thi, vợ của lão phú hộ Mai. Ớt vừa nghe gọi tên mình thì chạy ra sân, vội vội vàng vàng đỡ cô gái kia dậy. Đoạn nhỏ giọng: Cô vợ, cô đi cho. Trông mong gì ở đây chứ cô? Chú ơi, chú thương tôi. Mẹ tôi ở nhà sắp chết đói đến nơi rồi. Mưa gió suốt mấy ngày nay, tôi không làm thuê làm mướn ở đâu được. Nhà không còn gì để ăn hết. Mẹ già đau ốm làm sao chịu nổi. Xin chú. Thôi, chị đứng lên đi. Đi đi. Chứ cùng ai vậy á, cả tôi và chị đều no đòn đó. Xin chú mà, chú cứu tôi. Cắn trơm cắn cỏ xin chú. Cứu vớt tôi với. Thôi, đây nè, tôi còn mấy xu. Chị cầm tạm rồi mau đi đi. Ất vét nhẵn túi, còn được vài xu, đưa hết cho cô gái ấy. Cô thấy được cứu, cúi đầu vái lại cảm ơn liên tục, khiến cho Ất cũng phải ngại. Đội ơn chú, tôi tên Thịnh, cũng là người làng này. Tôi biết chú cũng phận tôi tớ chẳng có dư giả gì. Coi như là tôi mượn, khi nào có tôi đến xin để trả lại cho chú. Nói đoạn, cô đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Trời thì đang mưa, người ngợm ướt như chuột lột, lại thêm cơn đói khiến cho bước chân chẳng được vững. Vừa ra đến cổng, cô va ngay vào lão phú hộ đi từ bên ngoài vào. Cả hai bật ngửa. Ất nhanh nhẹn chạy đến đỡ được Thịnh. Thằng An thì cũng giữ được lão Mai. Đứa nào đụng vào ông vậy? Ông đập chết cha mày bây giờ đó. Thằng Ất đâu? Ra đây ông bảo. Đánh bỏ mẹ nó cho ông. Hai thằng kia cùng đồng thanh hô vân, rồi túm chặt lấy cô Thịnh. Cô sợ hãi đến bật khóc. Con xin ông tha cho con. Con có mắt như mù, chẳng may va vào ông. Xin ông rủ lòng thương, con còn mẹ già ở nhà. Lão phú hộ lúc bấy giờ mới dụi mắt nhìn kẻ mà mình muốn đánh. Một cô gái trẻ chỉ khoảng 18, da trắng môi đỏ, gương mặt tuy lấm lem lẫn mái tóc bết nước, nhưng không thể che giấu vẻ xinh đẹp của cô. Vì là người trong làng nên lão đều biết cả. Lão đã để ý đến cô này từ rất lâu rồi. Lão nhướng mắt nhìn hai thằng đầy tớ, đoạn lấy cây gậy ba tông đập vào vai hai thằng, hung hăng nói: Nhẹ nhẹ cái tay thôi. Hai cái thằng này, chúng mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao? Ừ, dạ, nhưng mà ông bảo. Bảo cái gì? Tao bảo mày cái gì? Nhanh cái chân cái tay lên, đỡ cô Thành dậy đưa vào trong tao hỏi chuyện. Dạ dạ. Hai thằng đầy tớ đầu óc vẫn còn ngơ ngác, nhưng chẳng dám chậm trễ, đưa Thình trở lại trong nhà. Có điều cô không chịu, cứ nằng nặc vùng vằng đòi về. Lại ông tha cho con phải về nhà, mẹ con đang đói lắm rồi, lại đau ốm nữa, con mà về không kịp thì con van xin ông mà. Mẹ cô làm sao? Dạ mấy ngày nay mẹ con chưa có cái gì vào bụng hết, con đang đi kiếm cơm thừa cho mẹ lót dạ. Nãy giờ bà cả Thi trong nhà đã nhìn thấy hết. Bà đủng đỉnh đi ra, lớn tiếng với chồng: Chuyện gì vậy? Sao còn chưa vào ăn cơm? Lão Mai làm bộ thản nhiên: Có con bé ăn xin, tôi đang khảo xem tại sao lại dám đến đây mà xin, làm bẩn hết cổng nhà ta đó. Vậy sao? Ăn xin hay ăn mài thì kệ chúng nó đi, đi vào nhà nhanh, không cơm canh nguội hết rồi kìa. Rồi bà lấy trong người ra một xu ném cho Thịnh, đoạn xua xua tay đuổi cô đi như đuổi một con chó con mèo hoang. Thịnh cúi người cảm ơn rối rít, sau đó quay người khập khiễng lảo đảo trở về nhà. Bà cả Thi dõi theo bóng lưng cô, gương mặt hiện lên sự hằn học thấy rõ. Thịnh đi một mạch về nhà, không quên mua một cái bánh hấp cho mẹ ăn tạm, rồi sẽ mua gạo nấu cháo sao. Nào ngờ khi cô về đến nhà thì thấy mẹ mình đã nằm gục trên nền đất từ bao giờ. Trên đầu bà có một vết thương hãy còn chảy máu. Chắc vì bà đói quá nên đã xuống giường tìm xem có gì bỏ bụng hay không. Ngôi nhà dột nát này, mỗi lần mưa xuống nền nhà đều trơn trượt. Có lẽ bà trượt chân ngã đập đầu nên cứ thế mà ra đi. Đau xót đến tận cùng, Thình ôm lấy xác mẹ trong vòng tay, gào khóc thảm thiết. Cái bánh vừa mua được lăn lóc ở trên đất. Trời ơi, giá như cô về sớm hơn một chút nữa thì đâu có chuyện này xảy ra đâu. Nhà nghèo, chẳng có nổi cái áo quan, cô chỉ biết lau người và thay bộ đồ quần áo sạch sẽ cho mẹ, rồi quấn thi thể của bà vào một cái chiếu mới nhất trong nhà, nhờ vài người hàng xóm an táng ở nghĩa địa làng. Sau khi chôn cất mẹ xong, Thình chìm trong đau khổ dây dứt. Đúng ra cô không nên để mẹ ở nhà một mình như thế này. Ám ảnh về cái chết của mẹ khiến cho cô mất ăn mất ngủ. Người đã gầy nay còn gầy hơn. Ai nhìn cô cũng chỉ biết thở dài thương hại. Nhưng mà kiếp người vô thường, chỉ đành vậy thôi. Bà Thi vốn là một người rất mê tín. Có một ông thầy bói kiêm luôn cả thầy thuốc, nhà ở đầu làng, thường xuyên được bà gọi đến xem phong thủy, rồi xem nhân tướng số mệnh cho bà. Sau này bệnh tật gì, bà đều gọi lão ứng này đến đầu tiên, bắt mạch, xem tướng, đoán bệnh, cắt thuốc. Lão ta dần trở nên thân thiết quá mức với bà. Nếu không có lão ta, bà làm gì có cơ hội được lên làm bà cả như bây giờ. Lão Phú Hộ Mai cả ngày chỉ quan tâm đến rượu chè, đánh chén với đám chức tước trong làng, chẳng quan tâm đến việc bà Thi có mê tín hay cúng bái gì đó, miễn là bà không cằn nhằn ông là được. Hôm đó từ sáng sớm, bà Thi đã phải mời lão ta đến sau một đêm mất ngủ. Thằng Tứ hớt hải chạy đi, một lúc sau nó trở về cùng với một lão già, người gầy gò, râu tóc gọn gàng, chống theo cây gậy, bận bộ quần áo the, khăn xếp màu đen, trông như mấy hương thân phụ lão trong xứ. Bà Thi ra tận cửa đón lão, cung kính nói: Dạ chào thầy, trăm sự nhờ thầy giúp tôi. Rồi bà hất mặt ra hiệu cho thằng Tứ lùi ra bên ngoài. Chào bà. Lần này bà lại gặp thứ gì mà cho mời tôi đến sớm như vậy? Đêm qua tôi lại nhìn thấy bóng trắng lởn vởn ở đầu giường. Thầy giúp tôi với. Đâu phải tôi chưa giúp bà, nhưng mà oan nghiệp của bà gây ra ngày một lớn. Có phải bà lại mới hại ai đó hay không? Tôi đã căn dặn bà phải tu tâm tích đức. Cứ cái đà này thì tôi có tài thánh cũng không diệt hết oán khí đang ngày đêm ăn mòn tâm trí của bà đâu. Lão ứng đưa cho bà Thịnh mấy tang thuốc, dặn dò và trấn an tinh thần bà vài câu rồi ra về. Hôm nay lão có việc cần làm, chẳng có thời gian ở đây mà nghe bà than thở. Lão thừa biết dù có uống như vậy, chứ uống nữa thì nghiệp bà gây ra cũng sẽ từ từ vận lên người, chứ chẳng thể nào hết được. Tuy nhiên nếu như không đem thuốc ra thì làm sao kiếm được tiền từ mụ đàn bà keo kiệt này. Lão biết có những thứ chẳng được sạch sẽ đang đi theo và ám lấy bà Thi. Lão cũng đưa cho bà những thứ chính lão làm phép để phần nào ngăn chặn những oán khí sinh ra ngày một mạnh. Nợ cũ, thù mới càng ngày càng tích tụ và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó khiến cho bà ta càng cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của những linh hồn dạ quỷ kia. Lão ứng dĩ nhiên là biết, nhưng dù muốn hay không thì sức lão bây giờ cũng chẳng đủ để loại bỏ chúng hoàn toàn. Mà loại bỏ rồi thì kiếm đâu ra con gà đẻ trứng vàng này nữa. Đâm ra lão cứ nửa chữa nửa không cũng đã mấy năm nay rồi. Hôm nay tới gần trưa Thịnh mới tỉnh giấc. Cơ thể cô mệt mỏi, bụng đói cồn cào, chẳng còn đủ sức để mà ngồi dậy. Căn nhà lá siêu vẹo sau những ngày mưa dài chẳng còn đủ kín đáo để che chắn những cơn gió lùa hay những hạt nước lớn từ trên trời rơi xuống xối xả. Bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng quát tháo. Con Thịnh đâu? Mau ra đây! Nghe tiếng nhốn nháo là thằng Tứ với vài tên bậm trợn khác. Chúng hướng vào bên trong mà réo tên Thịnh. Thấy mãi chẳng có hồi đáp, mấy kẻ đó đá bung cái cửa khép hờ. Căn nhà liền trung lên như muốn sập xuống. Thằng Tứ chỉ mặt Thịnh mà đe dọa. Mày có định trả tiền cho ông bà phú hộ hay không thì bảo. Các chú, các anh bình tĩnh. Tôi nào có nợ nần gì ông bà phú hộ. Sao lại đến đây rồi? Đúng là già mồm. Mày có biết chữ hay không? Hay để tao đọc cho mày nghe. Mẹ mày mượn tiền ông bà phú. Đời mẹ không trả được thì đời con trả. Mà thôi không có nói nhiều, lôi nó tới gặp bà cả. Bọn chúng xốc nách Thịnh lên, lôi sành sạch cô về sân nhà lão phú hộ. Đi ngang qua chợ, dân làng trông thấy đều tỏ ra bất bình, nhưng chẳng dám ý kiến gì. Họ biết Tứ, biết mấy thằng đầy tớ chuyên đòi nợ này, biết chúng bất cần ngang tàn như thế nào, cũng biết dây dưa với nhà ông bà phú hộ sẽ chẳng có kết quả tốt được. Cho nên dù chướng tai gai mắt lắm cũng chẳng ai dám can thiệp cả. Thịnh bị ném xuống sân, nằm im, hơi thở yếu ớt. Lão thầy bối được bà cả Thi tiễn ra ngoài cửa, cùng lúc trông thấy cảnh đó. Lão giật mình khi xung quanh Thịnh có một luồng hắc khí mờ ảo. Lão đưa tay bấm độn tính toán một lúc, rồi thì thầm vào tai bà Thi điều gì đó, sau đó lẳng lặng rời đi. Bẩm bà, con đưa nó về đây rồi thưa bà. Thế nào, nó có trả tiền hay không? Chúng con đã hỏi nhiều lần, nhưng mà nó giả bệnh, không có trả lời, nên lôi nó thẳng đến đây để cho bà xử. Thôi được rồi, chúng mày lùi ra đi. Bà Thi tiến lại gần Thịnh, đưa tay nâng cầm cô lên, rồi cười nhạt. Cũng gọi là có chút nhan sắc đó. Sao, mày còn định giả vờ đến bao giờ ha? Con xin bà, con mắc tội tình gì mà bà cho người bắt con tới đây à? Thành khó nhọc ngồi dậy, rồi ngay lập tức quỳ xuống trước mặt bà Thi mà khóc lóc. Nhưng mặc cho thái độ thành khẩn van lơn của cô, bà ta vẫn tỏ ra khinh bỉ. Mày còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Thằng Ất đâu? Ra đây bà báo. Dạ, con đây thưa bà. Mày lấy nước hắt cho nó tỉnh lại mau lên. Một thau nước rất nhanh được thằng Ất đem ra. Nó nhìn Thịnh, có chút do dự, nhưng rồi cũng phải dứt khoát dội thẳng thau nước lên đầu cô gái tội nghiệp. Tiếng ho khù khụ vì sặc nước lập tức vang lên. Bà Thi đanh giọng. Thế nào? Mày tỉnh chưa? Dạ, con tỉnh rồi thưa bà. Thằng Tứ, đưa giấy nợ cho nó xem. Ở đằng. Thằng Tứ bước tới giơ ra tờ giấy nợ trước mắt Thịnh. Nhưng khổ nổi cô nào đâu có biết chữ. Cơm ăn còn chẳng đủ no, thì lấy đâu ra tiền mà đi học chữ với nghĩa. Thưa bà, con nào có biết đọc chữ đâu. Có gì bà cứ nói cho con nghe. Mẹ mày nợ ông bà Phú 10 đồng. Bây giờ mẹ mày chết thì mày phải trả thầy. Mày có định trả hay không, hay là quỵt nợ? Con xin bà, nhà con làm gì mà nợ bà nhiều như thế? Bán cả đất đai ruộng vườn cũng không có được số đó. Con xin bà tha cho con. Thịnh khóc lóc nhìn về phía bà Cả Thi mà lại lục vang lưng. Bà không hề mũi lòng mà trợn mắt đai nghiến. Mày đừng có già mồm. Tiền của nhà tao là tiền vàng tiền bạc. Tiền biết đẻ ra tiền. Không có tiền thì đến mà làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho ông bà. Mai ra thì tao trừ nợ cho. Thịnh sững người. Vào nhà này làm tôi tớ, nghĩa là gần như mất sự tự do. Số nợ nhiều như thế kia, ở đợi bao giờ mới trả hết? Nhưng nếu không làm vậy, số tiền nợ ấy biết tính làm sao? Cô đủ thông minh để hiểu rằng mẹ mình tuyệt đối chưa bao giờ vay mượn ông bà Phú số tiền này, mà ông bà ta cũng không bao giờ cho vay. Nhưng bây giờ mẹ cô chết rồi, lấy ai mà đối chất? Nếu đi kiện, cô sẽ cầm chắc cái thua. Vì nhà này có mối quan hệ rất tốt với đám chức sắc trong làng. Nghĩ một hồi, Thịnh dập đầu thưa. Con lại bà. Bà cho con đến hầu hạ nhà bà để trừ nợ dần. Thôi được rồi, coi như tao thấy mày tội nghiệp mà thương. Để mày về hầu, chứ nhà tao đâu có thiếu người. Thằng kia, đưa nó vô. Bảo bà Tị chỉ việc cho nó. Ngày mai chính thức dọn đồ tới đây mà làm. Bà Thi đứng đó nhìn Thịnh bị kéo xuống dưới bếp, rồi ung dung bước ra phố. Theo sau vẫn là đám thằng Tứ. Có vẻ sau khi gặp lão thầy Pháp, tâm trạng của bà ta đã tốt lên rất nhiều. Dọc đường, ai thấy bà ta cũng khép nép kính cẩn, vì ở cái xứ này mấy ai mà không mướn ruộng làm thuê, thậm chí là vay nợ nhà ông bà Phú hộ đâu. Hơn nữa người có tiền thì là có quyền. Dân đen thấp cổ bé họng thì phải cúi luồn đủ đường, chỉ mong sao được sống cho yên phận. Thằng Tứ tranh thủ mua chút nhang đèn lễ lạc cùng bà Cả lên chùa thắp hương. Ở đằng xa, bà Thi trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở sân chùa quét lá. Bước đến bên cạnh người đó, bà chẳng thèm cúi đầu, vẫn đứng thẳng người, dở cái giọng điệu mỉa mai ra mà chào hỏi. Cô Huệ đó hả? Dạo này ăn uống có được không? Nếu khổ quá thì về lại nhà đi. Tôi và ông ấy vẫn giữ lại căn phòng cũ cho cô đó. Bà Huệ ngẩng đầu nhìn thấy bà Thi. Ánh mắt bà có chút xao động, rồi lập tức lấy lại vẻ khiêm tốn mà nói. Chào bà Cả Thi. Tôi đã chẳng còn quan tâm đến cái cơ ngơi ấy nữa rồi. xin bà đừng móc mỉa tôi nữa. Tôi nào thừa thời gian như vậy. Chỉ là hôm nay lên đây lễ Phật, thấy cô thì chào hỏi đôi câu thôi. Vậy mời bà vào trong thắp hương lễ Phật. Bà Huệ cúi đầu đưa tay mời bà Thi đi nhanh cho. Thằng Ất thì cúi đầu kính cẩn chào bà Huệ, người mà nó từng hầu hạ trước đây. Bà Huệ có lẽ là người tốt bụng nhất trong cái gia đình tàn bạo và hung ác đó. Chưa bao giờ bà đánh mắng nó. Họa chăng đôi ba lần làm sai, bà chỉ trách phạt nhẹ và chỉ dạy tận tình cho nó. Đến lúc mà bà bỏ đi, nó cũng đã muốn theo hầu bà, nhưng ngặt nổi bà cả không cho phép. Tranh thủ lúc bà cả vào trong, nó hỏi thăm bà Huệ. Biết bà vẫn khỏe, tâm trạng vẫn tốt thì mừng lắm. Nó vẫn nhớ như in cái ký ức đẫm máu năm ấy, cũng là lý do mà bà Huệ chán ghét căn nhà này, bỏ lên đây tu tâm tích đức. Đám cưới của bà Huệ và lão Mai to nhất nhì vùng này. Hôm đó Ất cũng được thuê đến để làm cổ. Lợn gà bị thịt không biết bao nhiêu con, ăn uống linh đình mấy ngày liền. Bao nhiêu thứ của ngon vật lạ mà chưa bao giờ nó được nhìn thấy trước đây. Sau đám cưới linh đình ấy, thấy thằng Ất làm được việc, bà Tị báo lại với ông bà Phú thuê nó về làm kẻ hầu người hạ trong nhà. Tính ra thời buổi làm ăn khó khăn, được vào ở nhà ông bà Phú hộ cũng được xem như có miếng trao miếng cháo qua ngày, không lo chết đói, còn có cả được tiền công. Hơn nhiều so với việc đi làm thuê làm mướn bắp bên ở bên ngoài. Đó cũng là lý do đám thằng Tứ thằng An trung thành với gia đình này đến bây giờ. Sau khi được nhận vào làm, Ất ngoài chăm lo việc nhà cùng tất cả người hầu, thì nó còn được phân công hầu hạ riêng cho bà Huệ. Bà cả khi đó là bà Lan, là người khó tính nhất cái nhà này. Nhất là đối với mấy người thuê ruộng hay mượn nợ thì bà ấy càng khó hơn. Không ít lần Ất thấy bà ta cho người đánh đập người ta thừa sống thiếu chết vì không trả nợ đúng hạn. Đối với những người vợ bé, bà cũng chẳng tử tế gì, thường xuyên thị uy, dọa dẫm, thể hiện cái uy quyền của mình ở cái nhà này. Đến cả ông Mai cũng phải sợ bà ta một phép. Mọi sự việc trong nhà đều do bà cả Lan quản lý. Bà làm sai cũng không ai dám hó hé nửa lời. Sáng hôm đó, bà Lan sai mấy kẻ đầy tớ trong nhà đi đòi nợ. Đến mãi trưa, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm, thì thằng Tứ mới chịu lết thân về. Bà Lan ngồi trên chiếu đếm tiền, thấy thằng Tứ lúng túng bước vào thì lập tức gọi lại. Cái thằng kia, sao mày về muộn vậy? Dạ, con chào bà. Tiền đâu? Bà Lan sai từng thằng đi đòi nợ mỗi nhà, hoàn thành tốt công việc được giao thì thưởng cho mấy xu tiền tiêu. Đứa nào đứa nấy đều đòi được đủ tiền và làm rất nhanh chóng. Chỉ có thằng Tứ đây là suốt ngày lề mề chậm chạp. Nó nhìn gương mặt đáng sợ của bà Lan, chân tay nó bủng rủng co rúm lại, líu ríu mãi chẳng dám nói lời nào. Bà Lan mất kiên nhẫn, đặt sắp tiền qua một bên rồi quát: tao hỏi mày tiền đâu? Dạ, con không đòi được. Nhà họ đã sớm bồng bế nhau trốn đi rồi. Mày nói cái gì? Bà Lan đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn thằng Tứ. Nó lập tức quỳ xuống. Dạ, con xin bà bỏ qua cho con. Cái này con không thể lượng trước được. Mày im. Tiền của tao là mồ hôi nước mắt, có phải giấy đâu mà dám vai không trả. Sai mày canh chừng cái nhà đó mà mày lại để cho họ bỏ trốn hả? Có phải tụi mày còn một ruột hay không? Bà Lan quát ầm lên, làm cho mấy người ngồi bên trong cũng giật mình e sợ. Đến cả bà Hai, bà Ba cũng không dám ra xem có chuyện gì. Vẫn như mọi lần khác, đầy tớ trong nhà không làm vừa ý bà thì chắc chắn sẽ bị bà đánh cho một trận. Bà ta nạt nộ: thằng Ất thằng An đâu? đem cái gậy tre ra đây cho tao. Thằng Tứ sợ quá, biết là bà sẽ đánh mình, liền tiến đến ôm lấy chân bà, khóc lóc mà cầu xin. Bà ơi, con xin bà, vết thương bữa trước chưa khỏi, nay mà bà đã đánh thêm thì con làm sao sống nổi bà. Cút đi, bỏ cái tài bẩn thỉu của mày ra. Thằng Ất, thằng An, nhanh lên. Bà Lan chán ghét, giơ chân đá thằng Tứ ngã bổ nhào ra đất. Cùng lúc ấy, thằng An chạy ra, đem theo cây roi mây cung kính dâng lên cho bà. Mày giữ nó lại cho tao, nay tao phải trị cái thằng vô dụng này một trận. Thằng An không đành lòng, nhưng không dám cãi, xoay người túm lấy cổ thằng Tứ lôi đến. Nó ra sức vùng vẫy thì bị một roi của bà Lan đánh thẳng vào đầu. Tiếng roi vụt không thương tiếc vang lên khắp nhà, kèm với tiếng la khóc của thằng Tứ, làm cho mấy người bên trong chỉ biết im lặng kinh hãi. Ngay lúc ấy, bà Ba Huệ liền kéo bà Hai Thi ra can ngăn. Nhưng ra đến nơi thì chỉ đứng nhìn từ xa chứ chẳng ai dám lại gần. Đau xót nhất vẫn là bà Hai Thi, vì thằng Tứ là đầy tớ thân cận nhất của bà. Chỉ khổ nổi bây giờ bà cả nắm mọi quyền hành trong nhà. Thằng Tứ bị đánh nhiều lần rồi, bà Hai không dám làm gì. Nhưng bà thừa hiểu rằng đây là đang gián tiếp đánh bà. Tất cả hành động tàn nhẫn kia sau cùng cũng chỉ để thể hiện ra cái uy quyền của bà cả trong nhà này với đám tôi tớ và với cả đám vợ bé của ông Phú. Cho đến khi thấy thằng Tứ nằm im không nhúc nhích thì bà Hai Thi mới lo sợ sẽ có án mạng thật. Bà lập tức chạy ra hô lớn: Chị cả, dừng lại đi, đừng có đánh nữa. Bà cả khựng lại, quay sang trợn mắt nhìn chằm chằm vào bà Hai. Bữa nay vậy mà bà Hai dám có cái gan ngăn cản mình, không biết sợ là gì sao? Cô định binh vực cái thằng đầy tớ thấp hèn này sao? Dạ, dù sao nó cũng chỉ là người hầu kẻ hạ, ngu si dốt nát. Chị thương tình mà tha cho nó, dạy dỗ nó từ từ. Em sợ chẳng may có án mạng xảy ra thì lại không hay. Bà Lan làm bộ thở dài. Được rồi, tôi nể mặt cô đó. Cô dạy dỗ nó cho tốt vô, chứ lần sau khỏi xin xỏ gì hết, biết chưa? Bà Lan buông thêm mấy lời chửi rủa nữa mới rời đi. Trên người thằng Tứ lúc này đã xuất hiện đầy vết thương chằng chịt. Lúc này nó đã ngất rồi, có biết gì nữa đâu. Bà Thi khi đó vốn đã ghét bà cả rồi, thằng sau chuyện này lại càng trở nên căm phẫn hơn. Không chỉ ghen tị với địa vị của bà cả trong nhà, mà còn thậm chí muốn đường đường chính chính lên làm quản lý tài sản ở đây. Để lên được vị trí đó thì chỉ có ba cách. Một là đá bà cả Lan ra khỏi nhà, nhưng cách này khó, vì nhà ngoại của bà Lan có chức sắc, lão Mai không bao giờ dám bỏ bà ta. Cách còn lại là vẫn để bà Lan ở trong nhà, nhưng mà phải khiến cho bà ta không còn khả năng điều khiển ai nữa. Và cuối cùng là... Bà Thi thầm tính toán trong đầu, nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo, rồi bí mật hẹn gặp thằng Tứ, nói cho nó nghe về kế hoạch của mình. Thằng Tứ vốn vừa sợ vừa oán bà Lan, cho nên nghe đến đâu nó gật đầu đến đó. Trong lòng nghĩ thầm, nhất định phải lật đổ bà Lan nếu như muốn được yên thân. Một ngày nọ, bà Lan tự dưng đau bụng lạ thường. Người ở chạy đi gọi thầy Lan, nhưng ông thầy bắt mạch nửa ngày cũng không tìm ra được bệnh. Cuối cùng chỉ đành kê cho bà một thang thuốc giảm đau, kêu người hầu sắc lên cho bà ta uống. Thế nhưng trị bệnh phải trị tận gốc, chứ thuốc giảm đau nào có tác dụng được bao nhiêu. Hơn chục ông thầy thuốc đến thăm khám mà vẫn không tìm ra được căn nguyên. Bà Lan bị những cơn đau dày vò khiến cho cơ thể ngày càng héo hon. Lão Mai thấy vợ như vậy chỉ quan tâm mấy ngày đầu, sau đó bỏ đi chơi đêm với mấy ả đạo, không thèm về nhà. Đùa chứ, lão chán ghét mụ vợ đanh đá chua ngoa của mình lắm rồi. Nay mụ đổ bệnh nằm một đống, đúng là trời thương lão mà. Đêm nay quá nửa đêm rồi mà lão Mai vẫn chưa về nhà. Bà Thi biết ông lại ghé buồn ả đàn bà nào đó. Bà liền gọi thằng Tứ cùng mình đi tới phòng bà Lan. Nửa đêm nửa hôm, bà Lan đang ngủ chập chờn thì thấy có người đẩy cửa vào. Qua ngọn đèn dầu leo lét, thấy đó là chủ tớ bà Thi, thì bà giật mình, trong bụng đoán có sự chẳng lành. Mấy người tới đây làm gì? Bà Thi cười nhếch môi. Chị cả bị bệnh, em tới thăm thôi, có gì đâu mà ngạc nhiên vậy. Bà Lan gượng dậy tựa vào thành giường, nhíu hai hàng chân mày. Có gì thì nói đi, để tao còn ngủ. Lúc này bà Thi không còn giả vờ giả vịt nữa. Bà từ từ rút trong tay áo ra một con dao, ánh mắt đanh lại, nụ cười dần trở nên méo mó, quái gở. Chị cả, những gì chị gây ra với tôi, đã tới lúc tôi tới đòi lại cả vốn lẫn lãi rồi. Bà Lan nhìn thấy con dao sắc lẹm thì run bắn người. Bà nghĩ bà Thi mang ý xấu tới đây. Có điều bà không ngờ bà Thi dám lấy dao ra uy hiếp cả mình. Em Thi à, chị từ trước tới nay có gì không phải, mong em bỏ qua cho. Bây giờ chị đau ốm bệnh tật như vậy cũng coi như là trả nghiệp rồi, mong em rộng lòng tha thứ cho chị. Bà Thi phá lên cười. Bà đã đi tới nước này rồi, tha cho bà Lan đồng nghĩa là hại chính bản thân bà. Mấy hôm nay thay mặt bà Lan, bà Thi một tay quán xuyến việc trong nhà. Bà đã được nếm mùi vị quyền lực và thoải mái chi tiêu, làm sao bà có thể đành lòng giao trả lại quyền lực về tay bà Lan được nữa. Bà Thi hái mắt ra hiệu cho thằng Tứ, nó hiểu ý liền đi ra ngoài. Còn lại hai người đàn bà trong phòng, con dao lúc này lại lóe sáng lên một đường. Nhà lão phú hộ họ Mai giàu lắm, kiến trúc học bên Tàu, xây kiểu tứ hợp viện. Bà cả Lan được ở bên khu đông. Nửa đêm, mọi người đang ngủ thì khói bốc lên mù mịt. Kẻ hầu người hạ ý ới chạy thoát thân, sau đó nhanh chóng hô hào dập lửa. Nơi bắt đầu đám cháy là phòng của bà cả Lan. Lửa cháy lớn lắm, khiến cho không ai dám liều mạng chạy vào cứu bà. Bà Thi đứng ngoài sân, liên tục la hét sai đám người hầu dập lửa cứu bà cả. Nhưng ai nấy đều biết, giờ này chỉ có thể ngăn được đám cháy lan ra những khu khác, chứ làm sao cứu được người nữa. Nhìn đám đông hỗn loạn, bà Thi lùi lại phía sau, trên môi nhếch lên một nụ cười. Trời bỗng dưng kéo giông, từng tia chớp rạch ngang bầu trời, như muốn vạch trần tội ác của chủ tớ bà Thi. Mưa nhanh chóng trút xuống, mọi người ai nấy mừng rỡ, may mà chưa cháy hết mấy căn phòng khu đông của bà cả. Khi người ta tìm thấy bà Lan thì cái xác của bà đã bị lửa thiêu trút gân co quắp lại. Dù không hóa thành than, nhưng với bộ dạng này, chẳng ai biết được nguyên nhân bà ta chết cháy hay là chết vì vấn đề gì khác. Cái chết của bà Lan được lão phú hộ cho là một tai nạn. Mọi người đoán bà đánh đổ ngọn đèn dầu trong phòng, khiến cho nó bén lửa vào cái màn. Vì theo quan sát thì khu vực giường của bà Lan là bị cháy nặng nề nhất, chắc chắn là lửa bắt đầu từ đó. Mà bà Lan mấy tháng nay bị bệnh, không đi lại được, vì thế không thể chạy thoát thân. Sau cái chết của bà Lan, mọi thứ trong căn nhà ấy tự dưng lại xảy ra mấy sự lạ thường. Đêm xuống, người trong nhà thi thoảng lại nghe những tiếng gào thét, rú, hét, kêu cứu thảm thiết. Ai cũng biết đó là oan hồn của bà cả Lan đang tìm về. Khi không chịu được nữa, lão Mai buộc phải mời thầy đến xem xét và trấn cái vong đó đi. Dĩ nhiên người đầu tiên lão ta nghĩ đến chính là lão Ứng, ông thầy Pháp giỏi nhất làng. Lão Ứng xử lý gọn nhẹ việc này một cách dễ dàng. Lão bắt gia chủ cúng tế bài bản, lập một cái bàn thờ thiên ở cái sân trước phòng bà Lan. Đồng thời lão còn ra lập mộ đàn giải hạn gì đó. Mất một khoản tiền và hơn một ngày trời, cùng lão đi làm lễ xong xuôi, lão xin phép ra về. Bà Thi đi theo để tiễn. Chờ khi xung quanh không có ai, lão Ứng mới thấp giọng nói: "Con dao tôi đưa cho bà đâu rồi? Đưa lại cho tôi." Bà Thi lúc này mới sực nhớ ra: "Thầy thông cảm, đó là lần đầu tôi tự tay đâm người ta, cho nên cũng hơi hoảng. Đâm xong tôi lật đật phóng hỏa để xóa dấu vết, cũng quên mất việc thu dọn con dao lại. Tới khi nhớ ra thì chắc nó vẫn còn lẫn với đám tro tàn, có lẽ bị bọn người hầu lúc dọn dẹp mang đi vứt rồi." Lão Ứng đành mặt lại: "Tôi đã dặn bà dặn đi dặn lại rồi, hành xử xong phải đem con dao về cho tôi. Nó không phải là vật tầm thường đâu. Tại sao lại bắt bà phải dùng con dao đâm bà ta rồi mới phóng hỏa chứ? Trong khi cái thứ bùa chú của tôi dư sức làm cho bà ta chết rồi. Vì nó rất quan trọng với việc trấn áp linh hồn của bà Lan. Nếu bà làm mất, tội vạ gì bà tự đi mà gánh đi." Thầy à, tôi chỉ vô tình đánh mất thôi mà. Để tôi sai thằng Tứ hỏi đám người hầu xem có đến nào nhặt được hay không, rồi mang trả lại thầy. Thầy kệ bà đó. Lão Ứng nói một cách cộc lốc rồi bỏ đi thẳng. Đôi bàn tay lão nắm chặt, kìm nén cơn giận dữ. Bao nhiêu kế hoạch tâm ý của lão đều đặt ở con dao đó. Mấy năm qua ngày đêm khổ luyện ra cái thứ đồ như vậy, mà bây giờ bà ta nói quên là quên, nói mất là mất. Biết là thế, nhưng lão chẳng dám làm gì bà, chỉ biết tự ôm cục tức vào mình mà thôi. Chẳng ai biết rằng có một người phụ nữ đã biết chân tướng toàn bộ sự việc thảm khốc ấy. Nhưng bà ta chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Bà không dám lên tiếng vì sợ chính mình cũng sẽ bị trừ khử như bà Lan. Trong nhà, bà quý anh Ất nhất. Vì vậy trước khi xin nghỉ việc rời đi, bà đã kể cho anh nghe chuyện này. Bà luôn dặn dò anh không được làm mít lòng bà Thi, kẻo một ngày nào đó bị bà tha tìm tới. Cũng vì thế mà bao nhiêu năm nay, Ất đối với bà Thi chẳng dám cãi một câu nào. Kể từ ngày bà Thi chính thức lên làm bà cả, bà ta còn khó tính, độc đoán hơn cả bà Lan ngày trước. Kẻ ăn người ở trong nhà ai cũng cảm thấy khó thở hơn. Bà Ba Huệ cũng không dễ dàng gì, suốt ngày bị bà Thi chèn ép. Bà Huệ là người sống không sân si, không hơn thua với đời, nhưng liên tục bị bà Thi vu oan giá họa. Cuối cùng, bà đã từ bỏ nhà cao cửa rộng, lên chùa tu tập, sống tích nhân tích đức. Thế nhưng mỗi lần bà Thi lên chùa, đều cố gắng lượn lờ trước mặt bà Huệ ra vẻ ta đây, dù cho bà ấy chẳng thèm đói hoài gì. Đêm nay là đêm đầu tiên Thịnh ngủ lại tại căn nhà này. Cái cảm giác xa lạ lạnh lẽo khiến cho cô mất ngủ, dù cả ngày dài phải làm việc không ngơi tay. Ở bên cạnh, bà Tị và con Mùa đã ngủ say. Thịnh khẽ ngồi dậy, bước ra bên ngoài nhìn ngắm khoảng sân sau. Khoảng sân rộng, vắng lặng, chỉ có ánh trăng khi mờ khi tỏ, khiến cho những bóng cây in trên mặt đất với hình thù kỳ dị. Một bóng hình quen thuộc đột ngột đứng trước mặt cô. Dáng người ấy, mái tóc ấy, làm sao mà cô quên được. Ánh mắt lạc thần, Thịnh như người mất hồn, chạy tới ôm chầm lấy thân ảnh mà khóc thủ thỉ: Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con mà đi? Mẹ ơi!" "Cô Thịnh à, cô sao vậy?" Thịnh giật mình khi người đối diện đưa bàn tay thô kệch đẩy cô ra. Đó là Ất, chứ chẳng phải người mẹ già đã qua đời của cô. Hóa ra là cô vì quá nhớ thương mẹ mà nảy sinh ảo giác. Cô vội lấy lại bình tĩnh, xấu hổ lúng túng. Tôi xin lỗi. Ất đã nghe được toàn bộ câu ban nãy của Thình, hiểu rõ cô đã trải qua chuyện gì, liền lên tiếng an ủi. Không sao, tôi hiểu mà. Ai mất đi người thân mà không đau khổ. Nhưng mà cô phải cố gắng vượt qua, cố gắng sống cho tốt. Đó mới là điều mà mẹ cô luôn mong mỏi đó. Thành cả ngày hôm nay đã nhận ra Ất là người hôm trước đã giúp đỡ mình. Bây giờ có cơ hội gặp mặt riêng, cô cúi đầu nói: Cảm ơn anh lần trước đã giúp đỡ tôi. Cô đừng khách sáo, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Huống hồ bây giờ chúng ta đều làm kẻ hầu người hạ giống nhau rồi, còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Dạ, có gì anh chỉ bảo tôi chứ. Tôi mới tới nên chưa có quen việc. Tôi giúp được gì tôi sẽ giúp ngay. Cô Thịnh đừng lo. Hai người nói chuyện với nhau thêm vài câu nữa thì Ất rời đi, tránh bị bắt gặp sẽ có điều tiếng không hay. Thịnh ngồi xuống bậc thềm, lặng lẽ tựa đầu vào tường, ngồi nhìn khoảng không vô định trước mắt. Xa xa có tiếng chó cắn ma ăn ẳng chẳng dứt, tiếng ếch nhái kêu râm ran ở ngoài đồng. Những thứ âm thanh quá đỗi quen thuộc của làng quê khiến cho cõi lòng cô trống vắng lạ thường. Cơn gió nhẹ nhẹ khiến cho mi mắt của Thình nặng trĩu, cô ngủ quên lúc nào chẳng hay. Có tiếng bước chân lặng lẽ tiến đến bên Thình, đôi mắt thèm thuồng quét dọc cơ thể mơn mởn kia. Mùi bồ kết thoang thoảng càng kích thích mọi giác quan của hắn ta. Đôi bàn tay thô kệch cẩn thận lật mở từng khuy áo, tìm kiếm thứ mà bản thân đang khao khát. Bất ngờ Thình mở mắt vớ lấy chiếc cuốc cổ, cứ thế phàn tới tấp vào đầu kẻ kia. Là tao nè, đừng có đánh nữa. Nhận ra là giọng của lão Mai, Thình mới dừng tay lại, khuôn mặt lộ vẻ nét hoang mang. Lão ta ôm mặt mà xích xoa. Ất nghe tiếng hét thì chạy ra xem, thấy hai bóng người nằm dưới đất. Anh giật mình: Ai đó? Đêm hôm sao lại vào đây gây rối? Thằng Ất đó phải không? Bẻ cái mồm lại thôi. Ông đây, mày lại đỡ ông lên. Ủa, sao ông lại ở đây? Mày đừng có hỏi nhiều, mau đưa ông vào trong nhà. Bà mà biết là chết cả đám bây giờ. Ất vâng lời, đỡ lão Mai dậy, rồi dìu lão về phòng. Lão Phú Hộ vẫn không ngừng trên trĩ đau đớn, cái đầu sưng to một cục, mặt chi chích những vết bầm. Dưới ánh đèn dầu le lói, Ất cẩn thận lau sạch những vết thương cho chủ. Đến khi xong việc, bị lão Mai đuổi đi, anh mới chạy tới khu phòng dành cho người làm. Thấy cô Thình vẫn nằm trên đất, anh bèn dựng người cô dậy. Cô Thình, cô làm sao vậy? Nè cô Thình ơi! Anh thấy cả người cô nóng ran như phát sốt, bèn lập tức gọi bà Tị dậy xem tình hình. Gần sáng, đàn gà lục tục đi kiếm ăn, Ất trở dậy bắt đầu những công việc thường nhật của mình. Lại là một vòng lao động lặp lại, ngày nào cũng như ngày nào. Hôm nay Thình bị bệnh, Ất sợ cô bị bà thi phạt nên tranh thủ làm luôn phần việc của cô. Thình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, bên cạnh là một thau nước ấm, có thả một cái khăn ở trong đó. Biết bản thân mình như thế này mà chủ biết được sẽ bị mắng, nên cô cố lết xuống khỏi giường. Đúng lúc ấy, Ất cầm bát cháo đi vào, thấy Thình đã tỉnh, bèn hỏi thăm. Cô thấy trong người sao rồi? Ăn miếng cháo nóng giải cảm đi cô. Thình cảm động lắm, không ngờ kẻ ăn người ở nơi này lại tốt bụng như vậy. Hai mắt cô đỏ hoe. Chắc đêm qua tôi ngủ bên ngoài trời nên trúng gió. Cảm ơn anh. Lần sau nhớ chưa, đêm xuống cơ trong phòng cho chắc. Mà cô ăn nhanh đi để cháu ngủ hết. Thình bụng đói còn cào, cô không khách sáo mà đưa bát cháo lên. Húp vài miếng thì đã thấy đái rồi. Cô thở dài: Tôi phải ra giếng xách nước đi, kéo bà cả xuống kiểm tra, thấy việc chưa xong mà đánh tôi chết. Không sao đâu, cô cứ tìm việc nhẹ mà làm đi. Tôi xách nước bữa của giùm cô rồi. Thịnh sững sờ. Mới quen biết chưa lâu mà Ất đã đối xử với cô tốt như thế rồi. Cô bối rối cảm ơn liên tục. Bàn tay nhỏ của cô nắm lấy bàn tay đen chai sạn của Ất, làm trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ thường. Hai người nói với nhau thêm đôi câu, tâm sự về cuộc đời của mình xong, Ất chào cô đi đưa trâu ra ruộng cày. Còn lại Thịnh trong căn phòng nhỏ, cô vấn lại tóc, sửa sang lại quần áo, rồi đi ra ngoài tìm việc làm, dù cái đầu vẫn còn đau nhức không thôi. Những ngày sau đó, Thịnh trở lại với cuộc sống làm đầy tớ. Ngày qua ngày chú tâm vào việc nhà và hầu hạ ông bà chủ. Tuy vậy, sau lần tâm sự với Ất thì mối quan hệ giữa cô và anh đã trở nên tốt hơn. Ất là người hiền lành tốt bụng, khác hoàn toàn so với tính cách khinh miệt của thằng Tứ, thờ ơ của thằng An. Mỗi lần có việc gì nặng nhọc, anh đều tra phụ một tay, dù biết đó không phải là nhiệm vụ của mình. Hơn thế nữa, Ất rất thường xuyên mua quà bánh tặng cho cô, chẳng vì lý do gì cả. Đoán rằng anh có tình ý với mình, mà cô cũng cảm mến anh, nên tình cảm của cả hai cứ dần tiến triển rồi diễn ra trong lén lút mà chẳng ai hay. Người duy nhất nghi ngờ điều đó là bà Tị. Một hôm nọ khi đang nấu cơm cùng Thịnh, bà tranh thủ hỏi thăm. Nè, mày với thằng Ất có gì với nhau không? Thịnh giật mình, nghĩ bản thân mình chắc đã để lộ ra điều gì rồi. Thế nhưng cô vẫn cố chối. Dạ có gì đâu bà, tụi cháu thì có gì được chứ. Mặt Thịnh không giấu được sự ngại ngùng. Nhìn điệu bộ của cô, bà Tị biết rằng suy đoán của mình đã đúng. Bà chỉ nhẹ nhàng khuyên. Ừ, nếu không có gì thì thôi. Còn mà nếu có đó, thì nhớ coi chừng, để bị bắt lại to chuyện. Nhà này không cho phép trai gái ở trong đây đâu. Thịnh ghi nhớ lời của bà Tị vào lòng, thầm hứa với bản thân sẽ không hành động lộ liễu nữa. Cứ vậy mà ngày tháng dần qua đi, Thịnh và Ất dần trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Cứ hễ có gì muộn phiền là tìm gặp đối phương để tâm sự. Thịnh rất yêu thương và tin tưởng Ất. Cô thậm chí còn vẽ ra một viễn cảnh tương lai tươi đẹp của hai người sau này, khi không còn phải làm đầy tớ nữa. Dù cuộc sống hiện tại đã có Ất ở bên tâm sự mỗi khi muộn phiền, nhưng Thịnh vẫn không thể nào thoát ra khỏi những ám ảnh về cái chết của mẹ. Cô thường xuyên gặp ảo giác, ban ngày khi đang làm việc cũng không phải ngoại lệ. Dần dần nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của cô. Mọi người trong nhà đối với những hành vi kỳ lạ này tỏ ra rất chán ghét. Chỉ có bà Tị và thằng Ất là hiểu rõ nguyên nhân. Kể cả trong giấc mơ cũng vậy. Dạo gần đây, cô được bà Tị kể lại rằng cô hay nói mớ, mộng du đi gặp mẹ. Tình trạng này xuất hiện thường xuyên hơn, khiến cho bà và con mùa đêm nào cũng bị làm phiền. Hiểu được tình hình nghiêm trọng của bản thân hiện tại, cô đành vào phòng củi để ngủ tạm. Nhưng việc chuyển sang nơi khác ngủ cũng chẳng khiến cho Thịnh trở nên tốt hơn. Trong giấc mơ, cô vẫn gặp mẹ mình trở về, được mẹ ôm lấy, yêu thương vỗ về. Cảm giác đó cô nhớ nhung và quen thuộc tới nỗi không muốn dứt ra. Nhưng cùng lúc ấy, Thịnh lại bắt gặp một bóng dáng kỳ lạ nào đó lướt qua mình. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 40. Bà ta mặc một bộ đồ lụa đắt tiền, tai đeo trang sức vàng, xõa mái tóc dài che kín mặt, và toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi máu. Thịnh chắc chắn đó không phải là mẹ của mình. Cô vội sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Người kia trông thấy cũng vội đuổi theo. Và khi tóm được chân cô, thì cô mới giật mình hét toáng lên. Thịnh bật dậy. Hóa ra cô vừa gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Tim cô đập loạn xạ. Ngay lúc này, có âm thanh cô khóc vang lên. Đó là tiếng gõ cửa. Thịnh hoảng sợ, vội trùm kín chăn không dám thở mạnh. Hình ảnh người phụ nữ kỳ lạ kia không ngừng quẩn quanh trong đầu. Thịnh, Thịnh à, ớt nè, Thịnh ngủ chưa? Nhận ra giọng nói quen thuộc, cô mới thở phào. Hóa ra là ớt đến. Cô châm đèn dầu rồi chạy ra mở cửa. Thịnh lại mơ thấy mẹ về nữa hả? Dạ. Sở dĩ ớt gõ cửa là vì ban nãy anh nghe thấy tiếng hét của Thịnh, bèn qua hỏi thăm. Hai người tựa đầu vào nhau, ớt kể chuyện cho Thịnh ngủ. Như ma xui quỷ khiến, câu chuyện về cái chết của bà Lan cũng được anh kể cho Thịnh. Nhưng lúc đó chẳng biết Thịnh có kịp nghe hay không, vì lúc mà ớt kể xong thì đã thấy mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, chìm vào trong giấc ngủ từ bao giờ. Rồi thấm thoát mà Thịnh vào làm ở nhà phú hộ đã được 3 tháng. Bản thân lão ta dòm ngó cô từ lâu mà chưa có dịp thích hợp để hành sự. Lão luôn lén lút nhìn Thịnh từ phía xa khi có cơ hội, nhất là những lúc không có vợ ở đó, thì ánh mắt tục tiểu kia lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Tuy nhiên sau cái đêm bị Thịnh đánh, lão đã chú ý hơn, không dám hành động lỗ mãng. Thật may cho lão, khi mấy hôm nay Thịnh cứ mộng du hoài, phải xuống phòng củi ngủ để tránh ảnh hưởng tới người khác. Thế là vào đêm hôm khuya khoắt, lão tỉnh dậy rồi lén lút rời khỏi phòng mình, tính xuống phòng củi, nhân lúc cô ngủ say mà giở trò. Nếu không làm gì được thì sờ soạn một chút cho đỡ cơn thèm cũng được. Tay lão chậm rãi mở cửa phòng ra, nhìn Thịnh đang nằm im trên đống rơm, lão nở một nụ cười tà ác, rón rén bước đến ngắm nhìn thật kỹ cô, rồi mới đưa bàn tay bẩn thỉu sờ đến nút áo. Cùng lúc đó, Thịnh lại gặp phải ác mộng. Trong giấc mơ, người phụ nữ kỳ lạ kia không ngừng xuất hiện và bám theo cô. Cô sợ hãi quá, chỉ có thể cắm đầu mà chạy, không ngừng la hét lên. Lão Mai vội rụt tay lại rồi lùi về phía sau, tưởng bị phát hiện rồi, nhưng hóa ra chỉ là cô nói mớ. Tuy vậy lão vẫn rất dè chừng, không dám hành động dứt khoát. Chờ Thịnh nói mớ xong, chìm trong im lặng một hồi lâu, lão mới bình tĩnh mà tiếp tục động chạm. Khi áo của cô sắp được cởi hết ra thì một bàn tay vung đến tát thẳng vào mặt lão ta. Lão ngã lăn ra đất. Thấy Thịnh bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy, lão hãi quá vội chạy đi ngay trước khi cô kịp nhìn thấy mình. Thịnh mở mắt ra, nhìn bản thân quần áo xộc xệch và cánh cửa mở toang, liền không hiểu chuyện gì. Nghĩ lại chắc do thói mộng du đã gây ra, cô mặc đồ chỉnh tề rồi đi ra cài cửa lại. Lão phú hộ ôm cái mặt sưng đỏ mà rời khỏi đi. Đang lén lút trở về thì bất chợt một bóng người lao ra, đẩy mạnh một cái làm cho lão té ngã xuống đất. Ông à, nửa đêm ông ra đây làm gì vậy? Còn tưởng thằng trộm nào? Ất thẳng thốt kêu lên. Tại sao lần nào lão làm chuyện lén lút cũng bị nó bắt gặp vậy không biết. Lão tức giận nạt nộ. Mày to gan, dám đánh cả ông sao? Dạ con nào dám ông ơi, con tưởng ăn trộm thật, xin ông tha cho con. Lão bá hộ biết bây giờ nếu như làm lớn lên thì lại kinh động tới bà cả, bà ta sẽ chất vấn lão mò xuống dưới này làm gì. Vì thế chỉ làm bầm chửi rủa vài câu rồi bỏ đi mất. Ất nhìn theo bóng dáng của lão Mai, anh nhíu mày, trong lòng đoán được ý đồ xấu xa của lão. Ban nãy chính là anh cố ý đẩy lão ngã cho bỏ tức. Ngày mai anh phải đem chuyện này nói lại với Thịnh, để cô cảnh giác hơn mới được. Thịnh xin phép bà Thi cho nghỉ một ngày để về nhà thắp hương dỗ mẹ. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã tròn 1 năm cô làm cho nhà phú hộ. Thiệt thòi cũng có, sợ hãi, đau khổ cũng có, mà vui vẻ hạnh phúc cũng có. Suốt 1 năm qua, thi thoảng cô tranh thủ về dọn dẹp nhà cửa, rồi quay trở lại đây để làm việc. Ất cũng thi thoảng về cùng cô để sửa chữa lại những vách lá siêu vẹo. Có người kêu cô nên bán quách căn nhà đó đi mà trả nợ. Nhưng mà căn nhà nát đó thì được bao nhiêu tiền? Hơn nữa nó còn chứa đựng được bao nhiêu kỷ niệm của cô với người mẹ đã khuất. Nên cho dù như thế nào, cô vẫn muốn giữ nó lại. Căn nhà lâu không có người ở, trống vắng lạnh lẽo lắm. Thình phải quét dọn, lau chùi tất cả mọi thứ. Cái mái lá cũng bị xô lệch đi nhiều chỗ. Cô kê cái ghế tre, đứng lên và buộc lại mấy cái lạt cho chắc chắn. Bất ngờ một chân ghế thụt xuống dưới nền, làm cho Thình chới với. Cô không thể giữ được thăng bằng mà ngã bổ nhào xuống sàn. Cô đau đớn ôm lấy bả vai vừa tiếp đất, cố gượng dậy tìm nguyên nhân. Sao cái nền nhà lại có đất tơi xốp như vậy được? Giống như có ai mới đào bới chỗ này. Tò mò kéo cái ghế qua chỗ khác, cô bươi cái chỗ đất xốp đó lên và thấy một cái hũ bị phủ kín ở dưới đất. Sau khi lau sạch, lớp sơn đỏ hiện ra trước mắt, họa tiết sắc nét, chạm trổ tinh xảo. Vẻ đẹp của nó càng khiến cô tò mò xem bên trong có gì. Chiếc hộp cũ bị rỉ sét, muốn biết thứ bên trong là cái gì hơn. Cảm giác như có một cám dỗ vô hình đang thúc giục cô mau chóng mở nắp hộp ra, càng nhanh càng tốt. Một mảnh lụa vàng, có vài nét ngoạch ngoạc đỏ hoạch như máu hiện ra trước mắt. Cô cẩn thận lật mở nó ra. Thứ đằng sau lớp vải lụa đó là một con dao găm sáng loáng, chui dao có hình thù kỳ quái. Vừa cầm lên tay, muốn ngắm nghía thêm đôi chút, thì một luồng hắc khí nhanh chóng xâm chiếm lấy đầu óc của Thình. Ánh mắt cô dần trở nên lạc thần, tâm trí mơ hồ. Một cảnh tượng lạ lùng xuất hiện trước mắt cô. Nơi đó có một người phụ nữ ốm yếu nằm ở trên giường, tóc tai rũ rượi, lòng ngực đẫm máu. Một ngọn lửa bùng lên, dần dần nuốt trọn lấy mọi thứ. Bất ngờ từ ngọn lửa, một gương mặt ma quái thình lình hiện ra. Thình giật nảy mình lùi lại, rồi ngồi bệt xuống đất. Mọi thứ lại trở về bình thường. Cô hoang mang chẳng biết điều gì xảy ra với mình. Ban đầu còn định cất bỏ con dao về chỗ cũ, nhưng có thứ gì đó xui khiến cô cuốn con dao lại vào tấm vải, rồi dắt vào trong vạt áo. Thình trở về nhà phú hộ, vào phòng rồi lén giấu con dao đi. Xong xuôi thì trở ra làm việc như bình thường. Hôm nay thằng Ất và thằng An cùng với ông Mai đi ra ngoài có việc, nên Thình phải đảm nhiệm nhiều việc hơn thường ngày. Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình đi ngang qua một khoảnh sân cỏ mọc tùm mà chẳng có ai dọn dẹp. Ở giữa còn có một cái bàn thờ thiên. Khá là khó hiểu, vì kẻ ăn người ở trong nhà không ít, mà tuyệt nhiên chưa bao giờ cô thấy có ai bước chân vào trong này để mà lau chùi quét dọn cả. Cô từng hỏi bà Tị thì bà ấy chỉ bảo là đừng có tò mò. Một suy nghĩ hiện ra trong đầu Thình. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai. Cô cẩn thận bước vào khoảnh đất đó. Cái cảm giác lạ lùng thôi thúc kia lại xâm chiếm tâm trí. Cô như một kẻ vô tri, hành động mất kiểm soát. Thình lấy con dao đang giấu trong người ra, đặt vào bên trong bàn thờ. Tay phải cầm chui, tay trái cầm lưỡi. Thình lình tay phải kéo mạnh. Từ bàn tay trái, máu chảy ra ướt đẫm cả con dao. Hình ảnh vụ án mạng năm nào diễn ra tại nơi đây lại hiện ra ở trước mắt Thình. Rồi tiếp đến là những âm thanh tí tách của ngọn lửa, của tiếng hét, tiếng gào, tiếng rít, tiếng sấm chớp trong màn đêm đen chẳng thể thấu được sự tàn nhẫn của những kẻ tán tận lương tâm đó. Một bàn tay đột nhiên vỗ vai Thình. Ba hồn bảy vía của cô dường như được gọi về. Thình vội vàng hất con dao vào trong góc kính. Cô quay ngoắt người lại. Ất đã đứng sau lưng cô từ bao giờ. Ủa, sao Thình lại đứng ở đây? Này mau, rời khỏi chỗ này nhanh lên. Chẳng để Thình kịp trả lời, Anh kéo cô một mạch trở về nhà bếp. Tới khi cảm thấy đã an toàn, anh mới thở phào quay qua nhìn cô như muốn nói gì đó. Thì lúc này, trước mặt anh, cơ thể của Thịnh ướt sũng toàn máu là máu. Da cô tái xanh, cô lao tới điên cuồng cắn xé anh. Ất kinh hãi khua chân múa tay lung tung, hòng chống đỡ. Thằng An nghe động cũng chạy tới kêu lên: "Anh Ất, anh bị sao vậy?" Thằng An vỗ vỗ mấy cái vào mặt Ất, nhưng anh vẫn cứ ú ớ quơ vào loạn xạ. Nó bèn đạp mạnh một cái, làm cho Ất lăn từ trên bậc tam cấp xuống sân. Ất bị đau mới choàng tỉnh, lắp bắp chửi thề một câu: "Anh làm cái gì mà ngồi đây ngủ gật, mà cũng mơ được hay vậy?" "Ghê lắm anh ơi, tao vừa mơ thấy..." "Hả? Thấy cái gì?" Không có gì, vớ vẩn thôi, mơ mộng hão huyền mà." Ất ấp úng úp mở, chẳng muốn kể câu chuyện bản thân vừa trải qua cho thằng An nghe. An cũng không tò mò gì thêm, chỉ là mơ thôi mà. Trời tối, khi quay trở về cùng với lão phú hộ, Ất vẫn thấy Thịnh đang tất bật làm việc, thì cũng chẳng còn quan ngại gì. Anh đâu biết rằng mọi thứ bản thân trông thấy trong giấc mơ giữa ban ngày ấy lại đều là sự thật. Tối muộn hôm đó, theo lịch hẹn từ trước, họ sẽ lại gặp nhau trong vườn. Nhưng Ất đợi mãi chẳng thấy Thịnh đâu. Cùng lúc đó, khi tất cả chìm trong bóng tối tĩnh lặng, mái tóc dài buông xuống rũ rượi, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Bóng người phụ nữ lang thang giữa cái sân gạch rộng lớn, chân tay cử động một cách lạ kỳ, cái đầu lắc lắc như một con rối. Một nhân dạng nhỏ nhắn khác đang theo dõi toàn bộ hành động đó. Nó vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò, lại kèm đôi chút lo lắng. Con mùa khi tỉnh dậy giữa đêm, nó đã trông thấy Thịnh có mấy hành động kỳ dị. Nhưng nhớ lại lời Ất và bà Tị đã dặn rằng khi trước, nếu như trông thấy ai bị như vậy là họ đang bị mộng du. Họ sẽ đi lang thang giữa đêm, tuyệt đối không được đánh thức, nếu không người đó sẽ chẳng thể tỉnh dậy nữa. Cho nên con bé mùa chỉ biết bám theo phía sau, âm thầm quan sát. Khi cái thân ảnh của Thịnh đi về phía sau nhà, đến khoảng sân có cỏ mọc tùm cùng cái bàn thờ thiên, thì đột nhiên khuất dạng. Mùa hoang mang tột độ. Nó làm cho nhà phú hộ đủ lâu để biết được đôi ba câu chuyện ma quỷ liên quan đến khoảng đất này, cũng được dặn rằng không nên bén mảng tới. Tuy nhiên bây giờ nó lại đứng trước tình cảnh khó xử. Ở lại thì sợ, mà bỏ đi lại không đành. Nó quyết định đi kiểm tra xung quanh xem sao. Nhưng vì sợ nên đi vòng xa một chút, cẩn thận hơn một chút. Tuyệt nhiên, nó chẳng trông thấy Thịnh đâu cả. Đến vòng thứ ba, thì nó chẳng còn đủ kiên nhẫn cũng như can đảm để tiếp tục. Quay người trở về sau bếp, nó muốn gọi thêm bà Tị để nhờ giúp đỡ. Nhưng nào ngờ, vừa quay lưng đi, thì một bàn tay đã túm chặt lấy tóc nó, lôi ngược lại, khiến cho con bé ngã ngửa về phía sau. Ngay lập tức cả mắt mũi lẫn miệng bị thứ gì đó tanh tưởi bịt chặt. Chân tay cũng thế, cả người cứng ngắc không thể giãy giụa. Một cảm giác đau đớn truyền đến, rồi nó dần dần liệm đi. Không qua được bao lâu, nó thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Nó đã có thể tự do đi lại. Nó chợt giật mình nhận ra cơ thể mình đang lơ lửng trong không trung. Nhìn xuống thì thấy Thịnh đang siết chặt một thân ảnh, điên cuồng cầm dao mà đâm tới tấp, miệng rít gào, tạo ra thứ âm thanh quỷ dị. "Mày phải chết. Tất cả chúng mày phải chết." Con mùa nhận ra thân ảnh đang bị đâm kia chính là mình. Nó lao nhanh xuống phía dưới, nhưng cơ thể nó xuyên qua cả người Thịnh. Bây giờ nó mới nhận ra nó đã chết rồi. Nó chết chứ bàn tay của người mà ban nãy nó muốn bảo vệ. Trong giây phút này, con mùa mắt long lên sòng sọc, căm phẫn tột độ. Nó muốn giơ tay bóp chết người đàn bà nhẫn tâm sát hại nó, nhưng nó không có khả năng làm được điều đó. Con dao găm trên tay Thình tham lam hút trọn những vết máu còn dính trên lưỡi dao, rồi lóe lên những thứ ánh sáng đỏ quỷ dị. Sau đó ả ta thẫn thờ bước trở vào trong khoảng đất trống. Ất chờ nhân tình cả đêm mà chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Vừa mệt vừa bực, nhưng anh chẳng dám đi tìm vì sợ bị phát hiện. Vì kể từ cái đêm Thình bị lão Mai quấy rối, cô không còn ngủ ở phòng củi nữa, mà về lại ngủ chung với bà Tị và con Mùa. Đến quá nửa đêm, Ất mới chịu bỏ cuộc, quay về ngủ một chút lấy sức để mai còn làm. Hôm sau là ngày rằm, bà Tị mới sáng sớm ra, không thấy con Mùa đâu, đã khó chịu càm ràm một trận rồi. Theo thường lệ, bà đem ít trái cây và nhang khói vào khu đông thắp nhang cho bà cả Lan đã qua đời. Vào đến sân, bà kinh hoàng đánh rơi tất cả xuống đất khi thấy con Mùa chết không nhắm mắt. Vũng máu cạnh nó đã đen đặc, thu hút biết bao nhiêu là rùi nhặn đến rồi. Đám kẻ ăn người ở chạy ra trước tiên, rồi đến lão phú hộ và bà cả Thi. Ai nấy cũng sợ hãi tột độ khi chứng kiến cái chết thảm đó. Bà Thi gần như ngay lập tức nhận ra vấn đề. Người đầu tiên bà ta nghĩ tới chắc chắn là lão Ứng. Thằng Tứ ngay lập tức nhận lệnh đi tìm lão đến đây. Cái xác của con bé Mùa được phủ cái chiếu lên rồi để yên ở đó. Bà cả Thi dặn tất cả đám hầu cận không được hé răng nửa lời. Chuyện này buộc phải giữ kín, chỉ người trong nhà biết mà thôi. Thế mà vừa mới úp xong cái chiếu thì ông Cai Lệ đã dẫn theo đám bầu sậu mà gõ cổng ầm ầm. Cả nhà bà Thi sợ rắc rối, bèn cùng nhau chạy ra cổng đon đã đón tiếp. Kìa cậu Cai, hôm nay cậu có việc gì mà quá giang tới đây vậy? Lâu lâu mới có dịp rồng đến nhà Tôm, mời cậu vào nhà ăn sáng uống chè. Chào ông bà Phú, tôi đến vì việc công, chứ rồng với Tôm cái gì. Lão Mai cũng không nhiều lời, liền đẩy bà vợ ra sau, tự mình đi lên đón tiếp. Bà Thi chào hỏi xong thì cũng lủi đi, vào tới chỗ cái xác của con Mùi mà đám anh Ất đang canh chừng. Bà ra lệnh: Ất à, mau lên đem cái xác vào trong kho củi giấu đi. Thằng Cai Lệ mà trông thấy thì khốn nạn với nó đó. Rồi chúng mày nữa, lo rửa sạch vết máu đi. Đám người làm lập tức ba chân bốn cẳng làm theo chỉ thị. Cùng lúc đó, Cai Lệ cùng với lão Mai nói chuyện về mấy vụ ruộng đất. Vừa đảo mắt nhìn xung quanh thì trông thấy Ất lén lén lúc lúc. Kẻ sinh nghi nên chẳng nói chẳng rằng, cứ thẳng tiến về phía đó. Nè cái thằng kia, mày lại đây ông hỏi. Ất giật bắn mình. Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy? Mày làm cái gì mà đầy máu trên người vậy? Dạ cái này là máu lợn thôi. Thôi rõ rồi, tao chỉ mới hỏi dò mà mày đã ấp úng như vậy. Lính đầu, bắt lấy nó, đem về cho ông Khảo. Dạ con xin ông, con có làm gì đâu mà ông cho lính bắt tội, con van ông mà. Bà Thi chột dạ, đi ra đon đã nói: Khiếp quá, cậu Cai độ này nóng tính quá, chỉ có vậy thôi mà đòi bắt người rồi. Chả là nay nhà có khách, thịt con lợn làm mấy mâm cổ, cậu Cai có rảnh thì ở lại dùng bữa cùng gia đình chúng tôi. Chuyện có gì đâu mà đòi bắt đứa đầy tớ của nhà này đi vậy? Đúng là hôm nay nhà có thịt lợn thật, nhưng mà đã thịt từ sáng sớm. Còn cái vết máu này chính là máu của con Mùa. Lúc Ất đem xác nó vào nhà kho, chẳng may dính ra đôi chút. Dù đã khô hẳn rồi, nhưng vẫn không qua được đôi mắt cứu vọ của gã cai lệ. Tên cai lệ cũng chỉ làm như vậy lấy uy mà thôi. Thấy bà Thi cũng đã ra mặt giải vây, cho nên thôi, không làm khó nữa, khoát tay gọi đám lính ra về. Thế nhưng khi ra tới cổng, lại thấy thằng Tứ gương mặt lấm lét cùng với Lão Ứng đi vào. Lão Ứng thì cả làng này ai cũng biết, nhưng sao mới bảnh mắt ra đã mời thầy Pháp về nhà? Có công chuyện gì sao? Cai lệ sinh nghi. Nói đến Lão Ứng, khi lão chứng kiến cái xác của con Mùa cộng thêm chút quỷ khí lờ mờ còn vương lại trên cơ thể nó thì đã đoán ra ngay sự tình. Lão bấm độn tính toán một chút rồi cứ vội chút tiền của gia đình này trước đã. Bà Thi lo lắng hỏi: Thầy à, có phát hiện gì được hay không? Dĩ nhiên, việc này càng ngày càng nghiêm trọng rồi đó. Vì vậy tiếp theo nên làm gì? Trích tâm sự nhờ thầy. Lão thầy Pháp quay lưng rời đi. Lão muốn kiểm tra quanh nhà xem có gì khác lạ hay không, cẩn thận không bỏ sót thứ gì. Từ lúc bước vào căn nhà này, oán khí và tà khí đã làm cho lão thấy ngợp. Cộng thêm cái xác chết kia, càng khiến cho lão khẳng định chắc nịch rằng vụ án này và vụ mấy năm về trước có liên quan đến nhau. Lão biên cho bà Thi một đống đồ lễ cần thiết rồi rời đi, dặn đêm nay buộc phải phát để lão làm lễ xử lý cho nhanh cái xác con Mùa trước khi có thêm chuyện xấu xảy ra. Ai nấy đều có việc của mình, lu bu đủ thứ, cộng thêm nỗi lo lắng sợ hãi thường trực, khiến cho chẳng ai nhớ về sự vắng mặt của Thịnh cả ngày hôm đó, kể cả là Ất. Trời nhá nhem tối, đã thấy mâm lễ đầy đủ bày ra chính cái chỗ phát hiện ra cái xác của con Mùa. Thi thể con bé cũng được đặt ở đó, cuộn lại bởi cái chiếu cối. Lão Ứng họa trực tiếp lên đó vài dòng chữ ngoạch ngoạc, rồi lầm rầm niệm chú ngữ. Đằng sau là toàn bộ gia đình nhà Phú Hộ cùng với đám người ăn kẻ ở. Tất cả đều dõi theo từng hành động cử chỉ của lão thầy Pháp. Lão đưa tay bấm độn tính toán, rồi xoay một vòng, ngồi khoanh chân dưới đất. Hai tay chắp trước ngực, liên tục xếp lại với nhau thành những hình thù hoặc ký tự gì đó chẳng ai biết. Đoạn lão hét lên một tiếng: Khai! Trước mắt đám người, một không gian mờ ảo được mở ra. Vô số những bóng đen trong đó tiến tới mâm lễ. Chúng nhanh chóng quét sạch toàn bộ những thứ có thể ăn được, tranh cướp nhau đến mức rơi hết cả ra đất. Nhưng kể cả có nằm ở đất thì cũng chẳng được bỏ qua. Sau một màn tranh cướp hỗn loạn, những bóng đen đó đã dừng cả lại, đứng gọn gàng như chờ đợi một điều gì đó. Lão Ứng khó nhọc đứng dậy đi về phía ấy. Lão lầm bầm thứ tiếng nói kỳ quái, rồi gật gật, lắc lắc. Đoạn lại phá lên cười như vớ được vàng. Lão chạy một mạch vào bàn thờ thiên, lôi ra con dao găm mà lão luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Mãi mê ngắm nhìn thứ bảo vật đó mà quên cả việc duy trì cái bàn lễ. Chỉ chờ có như vậy, từ trong đám bóng đen kia, một thân ảnh quỷ dị lao vào đám người nhà lão Phú Hộ. Thằng Tứ nhận ra đầu tiên, nó đến chết cũng chẳng thể nào quên được cái gương mặt ấy. Nhưng khi nó còn chưa kịp sợ hãi thì cổ đã bị bẻ ngoẹo ra đằng sau, chết ngay tại chỗ. Cái thân ảnh kia tiếp tục tiếp cận bà Thi, nắm lấy đầu bà ta, dúi xuống đất, đập liên tiếp mấy phát, máu me be bét, mặt tái mét đi vì sợ, chân tay khua múa loạn lên hòng thoát ra. Nhưng nào có dễ như thế, cái thân ảnh ấy tiếp tục tra tấn mụ, ném mụ hết chỗ này tới chỗ khác. Đám người ăn kẻ ở lẫn ông bà Phú Hộ kinh hãi hét ầm lên, rồi chạy tứ tán mỗi người một nơi. Lão Ứng khi đó mới giật mình nhận ra, muốn xông đến giải cứu nhưng bị thân ảnh đó ném thẳng bà Thi vào người. Lão ngã lăn quay ra đất. Khi định thần lại thì chẳng thấy thứ kia đâu nữa. Văng vẳng trong đêm đen là một giọng cười ma mị. Trông thấy hậu quả vì sự tắc trách của bản thân, lão ứng nhân lúc không ai để ý, vơ nắm tiền, đem lấy con dao mà bỏ trốn. Vừa bước tới bậc thềm cổng, đã ăn ngay một đạp bật ngược lại phía sau. Cai Lệ dẫn theo đám lính đồng loạt xông vào. Gã đã theo dõi bên ngoài từ sáng tới giờ, chỉ chờ có cơ hội là ập vào bắt tại trận thôi. Giật phăng con dao trên tay lão ứng, gã hô lớn: "Bắt hết lại cho ông. Lần này ông cho cả cái nhà này biết tay không?" Cái xác của thằng Tứ lẫn con Mùa bị phát hiện, càng làm cho gã Cai Lệ tự tin hơn. Hắn cho người tìm kiếm hết cả căn dinh thự rộng lớn. Đám lính Lệ đi tới đâu lục soát, phá hoại tới đó. Chúng bắt bớ toàn bộ những người có ở trong nhà. Bà Thi bất tỉnh trên đất, chúng cũng lôi cả đi. Lão Phú Hộ sợ hãi nấp dưới gầm giường, còn bị đập cho mấy gậy. Cảnh tượng hỗn loạn, tiếng gào khóc, tiếng hét, tiếng nạt nộ quát tháo, trông giống như một vụ cướp hơn là quan quân xử lý một vụ án mạng. Khi quá nửa đám lính Lệ dẫn người đi hết, Cai Lệ với hai thằng cận vệ bắt đầu quá trình vơ vét của mình. Chúng trực tiếp đi vào căn phòng của lão Mai, thỏa sức mà bốc, mà nhét vào trong bao bố của mình. Tiền bạc, trang sức, bất kỳ thứ gì có giá trị đều bị gom hết. Chúng chỉ tập trung vào những tiền tài trước mắt mà chẳng buồn để ý đến xung quanh. Có nào hay biết bản thân đang bị một ánh mắt sắc lẹm theo dõi. Cai Lệ bước đến tủ đồ tìm kiếm, gã vớ phải cái gì đó ương ướt, nhơn nhớt, âm ấm, lại có đôi chút mùi tanh tưởi. Gã khó hiểu dí sát cái đèn dầu lại xem thứ gì ở bên trong. Khi thứ ánh sáng vàng vọt ấy cho gã thấy một cảnh tượng mà bản thân không bao giờ có thể tưởng tượng nổi trong đời, thì cũng là lúc gã bật ngửa ra sau vì sợ hãi. Ở bên trong cái tủ, Thình ngồi gõn lọn, miệng nhai nhóp nhép, tay còn đang cầm hai nửa con chuột to bằng cổ chân, mặt hằn lên những tia máu, tóc tai bết bát, ánh mắt hoang dại đi. Cô nhảy sổ ra ngoài, vồ thằng Cai Lệ mà cào mà xé. Hai thằng cận vệ của gã nghe động lạ cũng chạy tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cho chúng chẳng đủ can đảm mà lao vào giải cứu cho chủ của mình. Thế nhưng kể từ lúc chúng bước vào trong căn phòng này thì có muốn chạy cũng chẳng được nữa rồi. Một thế lực vô hình giữ chặt lấy hai kẻ ấy lại, ném chúng đến bên cạnh thân ảnh của Thịnh. Một nụ cười quỷ dị nở trên môi ả ta, hàm răng trắng nhẫn há rộng ra, nhắm thẳng vào yết hầu của hai kẻ ấy mà cắn mà xé. Chiếc đèn dầu khi nãy rơi dưới nền nhà vẫn cứ cháy âm ỉ, cho tới khi ba cái xác đã lạnh ngắt, bị một dải lụa trắng quấn quanh, trói vào cột nhà. Một thân ảnh đi đi lại lại trong căn phòng, liên tục xếp chồng những bó củi lại với nhau. Tất cả dần bị ngọn lửa thiêu đốt đi. Chỉ sau một đêm, căn nhà to đẹp giàu có, đông đúc kẻ hầu người hạ bậc nhất cái vùng này đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Những câu chuyện quỷ dị về một cái bóng trắng lơ lửng giữa biển lửa cũng được truyền tai nhau. Không ít kẻ nổi lòng tham vào bên trong để mà trộm cắp, lượm nhặt những gì còn sót lại. Nhưng điểm chung của chúng là đều nửa điên nửa dại, miệng luôn lầm bầm xin tha thứ khi ra khỏi nơi đó. Lão ứng thời gian bị giam giữ luôn ám ảnh bởi vong hồn của người phụ nữ kia. Nó xuất hiện hàng đêm, thậm chí cả ban ngày, để lão chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên, cứ chết dần chết mòn trong đó. Cuối cùng như chẳng thể chịu được nữa, lão tự đập đầu vào tường để giải thoát cho bản thân mình. Nhưng đó chưa phải là cái kết của lão. Linh hồn của lão bị thân ảnh ma mị ấy kéo theo, lôi trở lại căn nhà hoang của ông bà Phú Hộ. Hàng ngày dọn dẹp, làm trâu làm ngựa, hầu hạ cho những người đã bị lão lừa gạt, sát hại. Đêm đêm, nếu ai có dịp đi ngang qua căn nhà đều nghe thấy tiếng đánh đập chửi bới, nguyền rủa, tiếng hô hào kêu cháy, còn đôi lần thu hút những người xung quanh. Nhưng khi họ tới gần thì chỉ thấy những cái bóng trắng cứ quay tròn, lởn vởn, lập lòe, chứ chẳng có đám cháy nào. Lão Mai Phú Hộ sau khi được thả ra cũng chẳng dám bén mảng về nhà, bỏ đi biệt tâm biệt tích, chẳng ai biết đã chết ở xó xỉnh nào rồi. 2 tháng sau, bà Ba Huệ biết tin ấy, cả người khó chịu, đầu óc không thể ngưng nghĩ về những câu chuyện trong quá khứ. Ký ức ám ảnh ấy chẳng cho bà một ngày nào yên ổn. Cuối cùng bà đành trở về. Căn nhà hoang tàn chờ đón bà, trống vắng, cô độc và lạnh lẽo. Chẳng còn vẻ xa hoa đông đúc, kẻ ăn người ở như ngày xưa. Giờ đây chỉ còn lại một nỗi dây dứt không nguôi. Duy chỉ có bàn thờ thiên kia là vẫn sạch sẽ ngăn nắp, như thường xuyên có người lau dọn. Bà nhờ người tới dựng tạm một căn nhà nhỏ để ở, nhưng chẳng ai dám bén mảng tới bên cạnh nơi đây, chứ nói gì là vào bên trong mà làm việc. Ấy thế là bà Huệ phải ở tạm một góc bếp lụp xụp còn sót lại sau đám cháy kia. Vài năm nữa cứ thế trôi qua. Có tiếng bước chân trong đêm đen tĩnh mịch. Một thân ảnh bước thấp bước cao, với cái cổ ngoẹo hẳn sang một bên, cười lên khanh khách, rồi lại khóc tu tu. Chậm chậm tiến về nơi bàn thờ thiên. Người đàn bà đó quỳ mọp dưới đất, chắp tay khấn vái, cúi lại dập đầu liên tục cho đến khi ngất liệm đi. Sáng ra, bà Huệ ra đó quét dọn thì trông thấy. Ban đầu cũng sợ, nhưng khi lại gần thì mới nhận ra đó là bà Thi. Mặt mũi lấm lem, đen đúa, máu trên trán đã khô, tóc tai bết bát, thảm không tả nổi. Bà cũng điên điên dại dại, chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì. Đêm thì gào thét sợ hãi, miệng luôn kêu cứu vì có người dọa đánh, dọa giết. Người thì lại lục van xin tha thứ trước cái bàn thờ thiên. Sống như thế có lẽ còn thảm hại, đau khổ, tuyệt vọng gấp vạn lần cái chết. Trong một căn nhà tranh, hai người một nam một nữ vui cười bên đứa con nhỏ. Người đàn ông bế tóc đứa con của mình lên, quay vòng mà hào hứng. Người phụ nữ có vẻ không được bình thường cho lắm, nụ cười ngờ nghệch, cộng thêm cử chỉ lạ thường đã khẳng định điều đó. Cô ta cầm một quả cam xanh trong tay, lôi từ đâu ra một con dao găm sáng loáng. Chui dao chạm trổ những hình thù kỳ quái, vụng về bổ cam. Một chút vụng về đó khiến cho lưỡi dao cắt trúng vào tay. Giọt máu dính trên lưỡi dao nhanh chóng bị thứ gì đó hút đi sạch sẽ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Con dao nhuốm máu, một sáng tác của Đức Bình. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.